Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 594, hai cái nhân tuyển 12/20. Đoạn thời gian trước khắp nơi cầu mua tiền vệ trụ cũng mua không được hoặc là mua không nổi. Matic bị Chelsea cướp đi, Fernando Luis Rosa bị Man City cướp đi. Nhìn chúng cái Nzonzi lần này không ai đoạt, nhưng bị đòi hỏi giá cao. Pochettino hồ nghi nhìn lấy Best, lập tức bốc lên ra hai cái dự tuyển, hơn nữa một cái miễn phí, một cái cho thuê. Đợi chút nữa, Pochettino đưa tay cắt ngang chuẩn bị tiếp tục nói chuyện Best. Casemiro cũng không cần nói, Real Madrid ra giá quá mức không hợp thói thường. Hơn nữa chúng ta thử qua cho thuê, nhưng đối phương không chịu đáp ứng một năm sau bán đứt yêu cầu. Đây là chuyện đương nhiên, MU là cùng Real đồng cấp đừng châu Âu nhà giàu. Làm sao có thể nguyện ý cho đối thủ rèn luyện tay người. Cũng liền là Real vừa mới mua rồi cái trẻ tuổi tiền vệ chủ Asia Iaramendi. Không phải Casemiro cũng không chịu cho thuê rời khỏi đơn vị. Không phải hắn, Kante cũng không được. Pochettino nói tiếp đi, ta đã để Iki quan sát hắn mùa giải trước cùng cái này trận đấu mùa giải tranh tài thu hình lại. Coi như không tệ, nhưng nhược điểm vậy rất rõ ràng. Vóc dáng quá thấp, hơn nữa kinh nghiệm không đủ. Mua lại phản thuê đi qua. Best hứng thú, Casemiro cùng Kante đều là best cung cấp cho huấn luyện viên tổ. Pochettino do dự một chút, sau này hãy nói a. Trước tiên nói chính sự, hai cái nhân tuyển đến cùng là ai? Cho thuê còn dễ nói, nhưng miễn phí, Best vụng trộm bĩu môi. Hắn là biết rõ Pochettino chiến thuật thể hệ nơi mấu chốt. Tiền vệ trụ bởi vì phải được thường lui về đến phòng thủ hậu phương bên trên tiến hành biến trận. Cho nên là cần phải có nhất định thân cao. Miễn phí cái kia là Darren Fletcher. Best rốt cục để lộ đáp án. Dựa theo Swell tiến sĩ thuyết pháp, Fletcher có thể tại năm nay phục xuất. Pochettino lập tức đại lực dao động đầu. Điều đó không có khả năng. Ta không phải nghi vấn Swell tiến sĩ, mà là tại dài đến hơn 2 năm thiếu trận sau. Fletcher muốn tìm về sinh bệnh trước đó trạng thái. Cái này gần như là không thể nào. Nhưng nếu như có thể khôi phục tới trình độ nhất định, chí ít hắn có thể trở thành trọng yếu thay phiên quân cờ. Best tăng thêm ngữ khí nói, tại sinh bệnh trước đó, ta cho rằng Fletcher là Premier League tốt nhất tiền vệ trụ một trong. Darren Fletcher, MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ xuất thân, vừa mới bắt đầu là đánh bên phải tiền vệ. Về sau bị Ferguson cải tạo thành tiền vệ trụ, nhưng vẫn luôn không thể trở thành đội bóng chủ lực. Thẳng đến bị đội trưởng Roy Keane mắng to về sau, Fletcher hoàn thành thuế biến, củi mục ngược lại trở thành rồi đội bóng trụ cột một trong. Mặc dù chỉ là đồ công nhân cầu thủ, nhưng cần cù chăm chỉ thái độ, diện tích che phủ cực lớn chạy. Dư thừa thể năng để hắn lấy được Ferguson sủng ái. Ferguson đã từng nói, mỗi khi gặp đại chiến, Fletcher đều là ta cái thứ nhất viết lên danh sách người. 2011 năm mùa hè, ngay tại Sanker 04 dẫm lên MU thi cốt leo lên châu Âu chi đỉnh cái kia một năm. Ferguson bắt đầu chuẩn bị đối MU giữa trận tiến hành lớn giải phẫu. Mà Fletcher là hắn cao nhất xác định lưu lại chủ lực nhân tuyển. Đáng tiếc Fletcher quái bệnh để hắn một bệnh không nổi. Đến nay đã hơn 2 trận đấu mùa giải đều không có ra sân kỷ lục rồi. Best kiếp trước chính là MU fan hâm mộ. Hắn ưa thích Cantona bá khí, ưa thích C do vô địch, ưa thích Scone đại lực sút xa. Nhưng vậy ưa thích cái kia cần cù chăm chỉ không lộ ra trước mắt người đời Darren Fletcher. Một thế này trở thành đỉnh cấp cầu thủ về sau. Best càng phát đáng tiếc Fletcher. Lúc đầu ma luyện sau dần dần đi đến đỉnh phong. Nhưng thời đỉnh cao quá ngắn cũng liền 2007 đến 2009 cái kia thời gian 2-3 năm. Vô luận dạng gì đội bóng, luôn luôn cần muốn Fletcher dạng này đồ công nhân cầu thủ. Xuất thân MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ hắn trong người chảy xuôi theo Red Devil huyết dịch. Hắn chịu liều, hắn chịu chạy, hắn nguyện ý vì rồi đội bóng giao ra hết thảy. Thậm chí hắn còn có thể trước cắm chế tạo uy hiếp. Năm đó 4-0 đánh bại Man City Derby chiến bên trong. Fletcher Minor 2 lần biểu hiện, 1 lần làm người khen ngợi. Nếu như 2 năm trước Fletcher không có sinh bệnh, Sanker 04 coi như có thể hoàn thành nghịch chuyển đánh bại MU. Nhưng cũng sẽ không đánh ra điểm số lớn để Ferguson bị tức hai tay run rẩy. Thời gian dài cân nhắc sau, Best mới lựa chọn Fletcher. Mặc dù trường kỳ bị bệnh, nhưng hắn biết rõ, về sau Fletcher rời đi MU còn lưu tại Premier League. Mặc dù là trung hạ du đội bóng nhưng đi làm suất rất cao. Cái này nói rõ Fletcher khôi phục không tệ, trên tâm lý vậy chưa lấy được ảnh hưởng quá lớn. Trên thực tế, Best cũng không biết rõ, về sau Fletcher tại Stoke City trở thành rồi Premier League cái thứ 8 liên tục 100 trận Premier League cầu thủ. Casemiro rất tốt, Kante càng bổng, nhưng đều là một lát thấy được sờ không được. Mà Fletcher ngay tại bên người, ngay tại sân huấn luyện, khôi phục trong phòng một chút xíu khôi phục. Best thậm chí định dùng một chương khôi phục thẻ. Hắn năm đó đã dùng qua tấm kia. 2000 điểm tích lũy. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, một chương khôi phục thẻ có thể làm cho Fletcher khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Mặc dù trước đó còn cần thời gian nhất định đến khôi phục trạng thái, nhưng ít ra trên tâm lý sẽ không xảy ra sự cố. Người ta bị Roy Keane tại trong phòng thay quần áo mắng to đều vô sự đâu. Nhìn lấy Best ánh mắt kiên định, Pochettino cảm thấy có chút đau đầu. Tốt, à, ta thừa nhận, nếu như Fletcher triệt để khôi phục vậy rất tốt, nhưng ít nhất phải chờ đến cuối năm à. Cái kia mấy tháng này làm sao bây giờ? Cho thuê nhân tuyển đến cùng là ai? Xem ra Pochettino không quá nhìn bên trong Fletcher à. Best bất đắc dĩ nhả ra cái tên đó. Thiago Motta, Pochettino bờ môi đều đang run rẩy. Tiểu tử này vì cái gì nhìn chúng không phải sinh bệnh chính là thụ thương. Best vậy rất vô tội a. Không sinh bệnh không bị thương hơn nữa còn có cao cấp. Ta nhớ thương không nổi a. Không phải Matic, Fernando Luis Rosa làm sao đều không tới. Best, đó là cái pha lê người. Năm nay tháng trọng thương, nuôi nửa năm rồi, đã khỏi bệnh phục xuất. Pochettino bưng bít lấy cái chán, cảm giác tâm mệt mỏi. Motta tại năm ngoái Euro trận chung kết biểu hiện để toàn thế giới ngoại trừ Italy fan hâm mộ bên ngoài fan hâm mộ say sưa vui nói, dự bị đăng tràng vẻn vẹn phút đồng hồ liền cơ đùi thịt kéo thương bị khiêng xuống trận. Đây chính là vì cái gì Italy bị Tây Ban Nha đánh sụp đổ chân thực nguyên nhân. Vậy bởi vì cái này nguyên nhân, Thiago bị Trung Quốc dân mạng gọi đùa vì kéo thương đế. Mauricio, dứt bỏ dễ dàng thụ thương điểm ấy, Motta thích hợp sao? Best bắt đầu thao thao bất tuyệt giải thích hắn vị này bạn tốt đặc điểm. Mặc dù cũng là xuất thân La Masia, năm đó ở Barcelona cũng là đánh số 4 vị, nhưng cùng Xavi, Busquets, Thiago, Fabregas cũng khác nhau. Motta là cái giỏi nhiều mặt, cái này cùng hắn thẳng đến 18 tuổi mới tiến vào La Masia có quan hệ. Hắn có thể trở thành đóng vai người sáng tạo nhân vật, có thể đưa ra tinh chuẩn thẳng nhét bóng, có thể cùng đồng đội đánh ra nhanh chóng mà hiệu suất cao phối hợp. Chạy năng lực cũng không yếu, còn có một cước không tệ sút xa. Hắn cũng có thể khống chế tiết tấu, đóng vai truyền lại người nhân vật. Nếu như không phải hắn thụ thương, Xavi tại Barcelona nghề nghiệp kiếp sống chưa hẳn như vậy thuận buồm xuôi gió. Hắn thậm chí có thể trở thành một cái xuất sắc phòng thủ hình tiền vệ trụ. Tạp vị chuẩn xác, thể năng dồi dào, đấu trí ương ngạnh, rất cao chiến thuật giải độc năng lực, có thể hiệu suất cao phá hư đối phương tổ chức tiến công. Nhìn Pochettino thần sắc có chút buông lỏng, Best lại bổ sung nói, 188 thân cao, đánh đầu cũng không yếu đâu. Hơn nữa hắn là quốc tịch Ý, không cần giấy phép lao động. Nhưng là, dễ dàng thụ thương nha, cho nên là cho thuê. Pochettino ngửa đầu nhìn chằm chằm trần nhà, nghe bắt đầu rất không tệ. Khó nói chúng ta còn có lựa chọn tốt hơn. Bess nhún nhún vai, ta cùng Icky đều có thể báo ra một chồng chất tên. Tỷ như Paris Saint-Germain Matuidi, Real Madrid, nhưng này không có ý nghĩa. Pochettino không để ý Bess, mà là nhớ lại một sự kiện. Ngay tại tiếp nhận MU chủ soái về sau, Pochettino đối Bess tiến hành cẩn thận nghiên cứu, không phải chiến thuật phương diện, trằn trọc thông qua đồng nghiệp quan hệ. Pochettino cùng Rennick liên hệ với, thậm chí tại Austria gặp mặt một lần. Hai cái người đang tán gẫu thời điểm, trợ lý huấn luyện viên Rob đã từng nói qua một sự kiện. Bess không chỉ là cầu thủ, cũng là một vị thần bí phù thủy. Mặc dù hắn hiện tại đã rất ít ngồi tại dự bị chỗ trên rồi, nhưng năm đó đưa vào Milito nhưng Argentina hậu vệ nửa cái trận đấu mùa giải không có vắng mặt một. Trận tranh tài kinh lịch cho người ta lưu lại rất sâu ấn tượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.